Chương 896 Quân tử đương hoàng nghị, phần 2, đại nghĩa là gì? Trong thời nhà Hán, đại nghĩa chính là quan niệm đạo đức của toàn xã hội đương thời. Phí Tìm khi còn ở hậu thế từng làm những việc nhỏ nhặt như vứt tàn thuốc lung tung hay cười nhạo khi thấy người khác gặp xui xẻo, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hiểu đạo đức, chỉ là không cảm nhận được nó sâu sắc như trong thời nhà Hán. Về cơ bản, đạo đức không có sức ép cưỡng chế cụ thể nào, cũng không phân định rõ ràng thiện và ác, như việc trái đất quay quanh mặt trời, băng tan, núi lửa phun trào, gió thổi qua tán cây, hay sói cắn chết cừu non, đều là các hiện tượng tự nhiên, không đáng bị ca ngợi hay chê trách. Nếu một người sống trong rừng, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không liên quan đến đạo đức. Nhưng khi có thêm 100 người xa lạ đến sinh sống cùng, mọi thứ thay đổi. Ban đầu, người đó có thể tùy ý hành xử, cướp đồ ăn, đốt nhà, thậm chí giết người khác, thế nhưng, người mới đến cũng có thể làm điều tương tự với họ. Số người đông đảo trở thành một mối đe dọa, khiến ai nấy đều sợ hãi. Vì vậy, họ quyết định thiết lập quy tắc, không ai được phép cướp đồ ăn hay làm hại người khác, nếu không tất cả sẽ cùng trừng phạt kẻ vi phạm. Đây chính là khởi nguồn của đạo đức. Ở thời Hán, đạo đức cũng tương tự như vậy, nhưng ai là người đặt ra các chuẩn mực đạo đức này? Không phải hoàng đế, mà là sĩ tộc. Phí Tìm nhớ lại rằng, hậu thế luôn nhắc tới khái niệm giá trị đạo đức xã hội chủ nghĩa và hiểu rằng mỗi thời đại, mỗi xã hội có những quan niệm đạo đức khác nhau. Ở thời đại của nhà Hán, đạo đức được thể hiện qua ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Ai vi phạm những quan niệm đạo đức này sẽ không bị trời đánh ngay lập tức, nhưng sẽ bị coi như tai họa mà ai cũng muốn tránh xa. Phí Tìm hiểu rằng mình không thể thay đổi giá trị đạo đức này, nên phải tìm cách phù hợp với nó. Thế nhưng, người Hán thời đó chưa từng trải qua sự phức tạp của thời hậu thế, khi mà mọi thứ đều có thể bị bóp méo để tạo ra những câu chuyện giật gân. Mặc dù đã bước vào tháng 3, tiết trời vẫn còn khá lạnh. Tại bến đò Hàm Tân, một đoàn xe ngựa dừng lại. Sau khi Lý Thôi và Quách Dĩ kiểm soát thành Trường An, họ bắt đầu đòi hỏi những lợi ích riêng, công khai yêu cầu Hán đế Lưu Hiệp ban chức tước, phong thưởng. Cuối cùng, Lưu Hiệp buộc phải phong Lý Thôi làm Dương Võ tướng quân, Quách Dĩ làm Dương Liệt tướng quân, còn Phàn Trù thì thăng lên chức Trung Lang tướng. Những tướng lĩnh Tây Lương đều hân hoan vì được thăng chức, nhưng nội bộ của họ bắt đầu bộc lộ mâu thuẫn. Sau khi đạt được mục tiêu chiếm đóng Trường An, họ bắt đầu tranh giành tài sản, đất đai. Khi Hồ Chẩn dẫn một số binh sĩ Tây Lương tiến về phía Tây, những người còn lại như Lý Thôi, Quách Dĩ, Phàn Trù, Lý Mông và Vương Phương vẫn tiếp tục xung đột, và rồi, khi nhận được tin Hồ Chẩn quay trở lại cùng Mã Đằng và Hàn Toại mang quân đến, Lý Thôi và Quách Dĩ mới nhận ra rằng họ đã tiêu tốn hết mọi dự trữ chiến lược tại Trường An. Trong sự hoảng loạn, họ nhớ đến lời khuyên của Giả Hủ và nhanh chóng đến tìm Hán đế Lưu Hiệp, yêu cầu ký và đóng dấu vào hàng loạt biểu chương phân phong chư hầu, coi đó là biện pháp để hòa giải với các chư hầu ở Sơn Đông, tránh bị tấn công từ cả hai phía. Một đoàn sứ thần lớn được phái đi, ngoài việc ra lệnh cho Mã Đằng và Hàn Toại ngừng tiến quân, còn cử sứ giả đến nhiều chư hầu, trong đó có Phí Tiền. Đoàn xe này chính là sứ đoàn đến Bình Dương gặp Phí Tiền. Từ chiếc xe quan phía trước, một quan chức bước xuống và tiến đến chiếc xe ngựa phía sau, cúi đầu chào, phu nhân Nghiêm, đây là bến Hàm Tân, ta phải tiếp tục lên phía bắc đến Hà Đông. Từ đây, xin cáo biệt, nghe nói Ôn Hầu đã đi về phía đông đầu quân cho hậu tướng quân, ta sẽ để lại 20 lính hộ tống phu nhân. Từ trong xe, Nghiêm phu nhân vén rèm, cúi đầu đáp, nhờ có công cứu giúp của bàn công, ta mới thoát khỏi kiếp nạn này. Xin ghi nhớ công ơn, không bao giờ quên được. Bàn Thư lắc đầu, bảo Nghiêm phu nhân không cần khách sáo. Sau một hồi trầm ngâm, ông nói, Ôn Hầu trừ Đổng Tặc, là phúc cho thiên hạ. Nay thời thế đổi thay, ta chỉ có thể làm những việc nhỏ nhoi này. Bàn Thư vốn là thượng thư phó xạ ở Trường An. Khi Lý Thôi và Quách Dĩ tấn công Hoàng Cung, ông vô tình gặp Nghiêm phu nhân đang trốn chạy và quyết định đưa bà rời khỏi Trường An, che giấu thân phận. Trong mắt một số người, Lữ Bố chỉ là một kẻ thô lỗ, nhưng đối với Bàn Thư, dù không mấy coi trọng Lữ Bố, ông vẫn nhận thấy Lữ Bố đã làm được một việc có lợi cho nhà Hán, và người nhà của Lữ Bố không nên bị hại bởi loạn binh. Bàn Thư không làm điều này vì mong Lữ Bố sẽ trả ơn hay giúp đỡ trên quan lộ. Đối với ông, đó là việc cần phải làm, xuất phát từ chính đại nghĩa của bản thân. Nhìn theo chiếc xe chở Nghiêm phu nhân đi xa, Bàn Thư quay người, bước lên thuyền tại bến Hàm Tân, lặng lẽ qua sông, chương 897. Quân tử đương hoàng nghị, phần 3, trong thành Bình Dương, không biết từ bao giờ, các cuộc bàn luận về cuốn sách Quân tử hoàng nghị của Dương Bưu đã trở nên sôi nổi. Từ học cung, sách quán đến các tửu lầu, trà thất, dường như khắp Bình Dương và vùng phụ cận đều đang thảo luận về khái niệm quân tử. Phí Tiệm không ngờ rằng sự lan truyền của cuốn sách lại có hiệu ứng mạnh mẽ như vậy. Mặc dù hắn có tác động ban đầu, nhưng làn sóng tư tưởng về quân tử không thể không hoàng nghị đã phát triển ngoài tầm kiểm soát, tạo nên một cơn lốc ý tưởng lớn. Hiện tượng này xuất hiện nhờ ba yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Phí Tiệm, dù là người từ hậu thế, nhưng chưa từng trải qua thời loạn. Hắn quen với cách tạo hiệu ứng thông tin, nhưng không thể hiểu hết được khát vọng tìm kiếm một lối sống và tư tưởng mới của người dân trong thời đại chiến loạn này. Nhà Hán đang suy tàn, và sau hàng trăm năm giữ vững quyền lực, cấu trúc xã hội này đang đối mặt với một sự thay đổi lớn. Những sĩ tộc, ngoài những kẻ vô dụng, đều phải suy nghĩ về tương lai của mình và gia tộc. Trong bối cảnh đó, khi Phí Tiệm nhắc đến chủ đề quân tử hoàng nghị, nó như một chất xúc tác, khiến mọi người tranh luận và suy ngẫm về khái niệm này. Thứ hai, học cung mà Phí Tiệm xây dựng tại Bình Dương là một điểm tụ hội của các học giả trẻ. Với mong muốn thể hiện tài năng và xây dựng danh tiếng, họ đã trở thành những nhân tố chính thúc đẩy cuộc tranh luận. Hơn nữa, trong thời đại không có nhiều phương tiện giải trí, việc tham gia vào những cuộc bàn luận triết lý như thế này là điều hiển nhiên. Cuối cùng, không thể không kể đến vai trò của Dương Bưu và Thái Ung, hai nhân vật có uy tín lớn trong triều đình và học thuật. Cuộc tranh luận về quân tử do hai người này khơi mào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong xã hội nhà Hán. Trong thời gian ngắn, học cung đã tổ chức một buổi thảo luận tại Minh Luân Điện, khiến cho chủ đề quân tử hoàng nghị trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Danh tiếng của học cung cũng lan rộng, thu hút sự chú ý khắp cả vùng. Người chiến thắng trong cuộc thảo luận lần này không ai khác ngoài Triệu Thương, một học giả từng là môn sinh của đại nho Trịnh Huyền. Triệu Thương đến Bình Dương từ Hà Nội, bề ngoài là để giao lưu học thuật và thỉnh giáo Thái Ung, nhưng liệu có thật sự chỉ đơn giản như vậy? Triệu Thương chứng tỏ tài năng của mình, dẫn chứng nhiều câu nói của Khổng Tử để giải thích về quân tử hoàng nghị và còn mở rộng ra về đạo đức nhân đức mà các sĩ tộc cần phải tuân theo. Cả Phí Tiệm và Dương Bưu đều bất ngờ trước sức lan tỏa của cuộc tranh luận này. Tuy nhiên, vấn đề lớn là cuộc tranh luận đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Dương Bưu. Dù biết rằng chỉ dựa vào hoàng nghị và nhân đức không thể làm quân tử, mà còn phải có sự khôn ngoan và cả sự tàn nhẫn khi cần thiết, nhưng Dương Bưu không thể công khai nói ra những điều này. Vì vậy, mỗi khi có người gọi ông là hoàng nghị quân, Dương Bưu chỉ có thể khiêm tốn nói rằng mình vẫn chưa đủ phẩm chất. Trong bối cảnh này, tin tức từ Trường An cuối cùng cũng đến tai Dương Bưu. Hay lắm! Chuyện này đã thành rồi. Dương Bưu không kìm được niềm vui, cười lớn. Ông đi lại trong phòng, hưng phấn nói, mau gọi Hoàng Phủ tướng quân đến. Không lâu sau, Hoàng Phủ Tung đã có mặt. Nghĩ chân, chiếu chỉ của thiên tử đã qua Hàm Tân, chỉ vài ngày nữa sẽ đến. Vừa gặp mặt, Dương Bưu đã báo tin cho Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung hé mở đôi mắt tam giác nhỏ, lộ vẻ vui mừng, vậy thì, mổ xin chúc mừng Dương Công trước, chưa đến lúc chúc mừng đâu, nghĩ chân. Dương Bưu nói, dù vui mừng nhưng ông vẫn cẩn thận đưa ra những chỉ đạo, tình hình quân lính thế nào rồi. Trong thành Bình Dương, không có nhiều tướng lĩnh. Hoàng Phủ Tung có chút do dự khi nói về vấn đề này, chỉ có một đô úy họ Triệu đang đóng quân ở ngoài thành, ta chưa thể gặp. Trong thành, không có chức vụ huyện úy, bốn cổng thành do các lão binh đã giải ngũ canh giữ, mỗi cổng do một đội trưởng phụ trách. Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung đều nghĩ rằng họ sẽ gặp một số tướng lĩnh của Phí Tiệm ở Bình Dương, nhưng khi đến nơi, họ nhận ra rằng ngoài đô úy Triệu ngày ngày luyện quân, hầu hết tướng lĩnh của Phí Tiệm đều đang đóng quân ở Âm Sơn, Điêu Âm, hoặc Thượng Đảng. Bình Dương không có sự hiện diện của các tướng lĩnh quan trọng. Điều này có lợi và bất lợi. Lợi là nếu Phí Tiệm giao nộp binh quyền, Bình Dương sẽ hoàn toàn nằm trong tay Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung. Nhưng bất lợi là để kiểm soát toàn bộ lực lượng của Phí Tiệm, Hoàng Phủ Tung sẽ phải đi khắp nơi để quy tụ binh mã. Dương Bưu cau mày, cảm thấy rằng Hoàng Phủ Tung đã không đạt được nhiều kết quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, Hoàng Phủ Tung tiếp tục, ta đã liên lạc với Hô Xuân Tuyền của Cao Nô, và ông ta hứa sẽ dẫn 2.000 kỵ binh đến hỗ trợ. Nếu có kẻ dám không tuân chiếu chỉ, chúng ta sẽ dùng kỵ binh chặn quân mới luyện ngoài doanh trại, trong khi 800 tinh binh tấn công từ bên trong, chắc chắn có thể bắt gọn. Đó mới là kế sách đúng đắn. Dương Bưu gật đầu tán thành, chiếu chỉ của thiên tử, không thể xem nhẹ. Dù vậy, chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ. Ta đã gửi thư cho Vương Hà Đông, yêu cầu ông ta lấy cớ chúc mừng, dẫn theo 2-3 ngàn quân đến đây. Hoàng Phủ Tung nheo mày, khuôn mặt rạng rỡ, vậy là chúng ta đã nắm chắc phần thắng rồi. Dương Bưu gật đầu, sau đó gọi một thị vệ đến, ra lệnh, ngươi hãy ra ngoài tuyên bố rằng, ta bị cảm lạnh, không tiện tiếp khách. Sau vài ngày, ta sẽ gặp lại họ. Thị vệ nhận lệnh rời đi, Dương Bưu đứng dậy, quay sang Hoàng Phủ Tung, chút mưu kế này, làm sao có thể trói buộc được ta? Cho phép ta thay y phục, rồi chúng ta cùng ra ngoài thành thư giãn một chút, thế nào? Hoàng Phủ Tung cười lớn, nói, đó là điều ta mong muốn. Hoàng Phủ Tung hiểu ngay ý của Dương Bưu, rằng ông muốn tránh nguy cơ bị Phí Tiềm bắt làm con tin. Ra ngoài thành là cách để đảm bảo an toàn, đợi đến khi chiếu chỉ đến, cục diện sẽ trở nên rõ ràng, và lúc đó, Phí Tiềm sẽ không còn đường thoát. Chương 898 Quân tử đương hoàng nghị, phần 4, chiếu chỉ của thiên tử mà mọi người mong đợi đã đến Bình Dương. Trong nhà Hán, lệnh của hoàng đế được chia làm 4 loại, sách thư, chế thư, chiếu thư, và giới sắc. Đối với Phí Tiềm, phong thưởng của hắn thực ra thuộc vào loại chế thư, hay còn gọi là chế văn, chế chiếu. Trên dưới thành Bình Dương, cờ xí tung bay rập trời. Phí Tiềm đứng trước án hương, chờ đợi sứ thần của hoàng đế. Gương mặt hắn không thể hiện cảm xúc gì, ánh mắt hơi hạ xuống, khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Sau lưng Phí Tiềm là Triệu Vân, vì trong cuộc chiến Bình Định Âm Sơn, Phí Tiềm đã ghi công cho Triệu Vân, nên trong chiếu thư cũng có phần phong thưởng cho anh. Phía sau án hương, chia thành hai phe rõ rệt, một bên là Tảo Tư, Đỗ Viễn, Tuân Thầm cùng mười mấy thân tín của Phí Tiềm và một số quan lại cấp thấp trong Bình Dương, còn bên kia là Dương Bưu cùng đồng sự, trong đó có Thái Thú Hà Đông Vương Ấp, người vừa đến, đứng bên cạnh Dương Bưu, cả hai thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt. Phía sau đám quan lại, không biết ai đã lan truyền tin tức, khiến cả thành Bình Dương, thậm chí cả học cung, đổ ra đường, chen chúc kín hai bên đường, không một chỗ trống. Tiếng trống vang lên từ trên thành, báo hiệu giờ lành đã đến. Từ xa, một chiếc xe có lọng vàng, biểu tượng của thiên tử, từ từ tiến đến, được hộ tống bởi đoàn kỵ binh. Phí Tiềm dẫn đầu quỳ xuống, cả thành cũng đồng loạt quỳ bái theo. Khi tiếng trống ngừng hẳn, chiếc xe lọng vàng dừng lại, kỵ binh xuống ngựa và đứng hai bên, quỳ bái, đại diện cho thiên tử, bàn thư, đứng trên xe lọng vàng, mở chiếu thư và cao giọng đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chế rằng, ngày trước, Hồ Mang khởi binh, tàn sát cướp bóc, chiếm cứ miền Bắc, gây thảm họa cho sinh dân, lòng trẫm đau đớn, ngày đêm lo nghĩ. Nay có hộ hung Trung Lang Phí, khởi binh từ Bình Dương, Bắc chinh dẹp giặc, quét sạch loạn lạc, khôi phục Âm Sơn, bình định Bắc Địa, nhờ trời đất phù hộ, nhờ tướng sĩ trung dũng, chịu khổ trong mưa gió, ngủ tuyết nằm sương, chiến đấu không ngừng, cuối cùng lập đại công. Khai hoang phục quốc, công thần tướng sĩ, đều xứng đáng được khen thưởng. Nay ban chiếu, phong hộ hung Trung Lang Phí làm quan Lộc Huân, tiến phong quan nội hầu, hưởng lộc 2000 thạch, đặc biệt cho phép hồi kinh phụng sự, phong hộ hung Trung Lang hiệu úy Mã làm Bình Lỗ hiệu úy, hưởng lộc 1000 thạch, đảm nhiệm chức huyện úy Bình Dương, phong hộ hung Trung Lang hiệu úy Từ làm Phá Tặc hiệu úy, hưởng lộc 800 thạch, đảm nhiệm chức huyện úy An Ấp, phong hộ hung Trung Lang hiệu úy Trương làm Diệt Tặc hiệu úy, hưởng lộc 800 thạch, phong hộ hung Trung Lang đô úy Triệu làm Kiến Vũ đô úy, hưởng lộc 600 thạch, trẫm mong các khanh lập thêm công lớn, không tiếc phần thưởng. Ban bố cho toàn dân được biết. Kính chiếu. Bàn thư đọc xong, gấp chiếu thư lại, bước xuống xe, trao chiếu thư cho Phí Tiềm, chờ đợi. Phí Tiềm quỳ gối, không nói lời nào, không biểu lộ cảm xúc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, không khí trở nên nặng nề. Dương Bưu liếc nhìn Hoàng Phủ Tung, cả hai trao nhau ánh mắt hiểu ý, Hoàng Phủ Tung bước lên một bước, lớn tiếng nói, Trung Lang, à không, Phí Hầu sao không nhận chiếu tạ ơn. Lời Hoàng Phủ Tung vừa dứt, đám đông phía dưới bắt đầu xì xào. Thân binh của Dương Bưu âm thầm tiến lên vài bước, sẵn sàng bảo vệ ông ta nếu có biến cố xảy ra. Người dân và binh lính không rõ sự tình, chỉ ngơ ngác nhìn nhau, như thể biết sắp có chuyện gì không hay. Bất chợt, Phí Tiềm cúi đầu nhận lễ và nói, thánh chỉ này. Thần, đương nhiên, tuân chỉ, Hoàng Phủ Tung đang chuẩn bị mắng Phí Tiềm tội kháng chỉ, nhưng khi nghe đến từ tuân chỉ, hắn vội ngậm lời, hắn giọng, mặt đỏ bừng vì bị nghẹn. Bàn thư thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trao chiếu thư cho Phí Tiềm như thể ném đi một củ khoai nóng. Mọi chuyện đã xong rồi. Dương Bưu cảm thấy nhẹ nhõm, thầm mừng trong lòng. Nếu không bị ép buộc, ông ta cũng không muốn sử dụng vũ lực. Việc thu phục Phí Tiềm trong hòa bình tốt hơn là phải đối mặt với máu đổ. Tuy nhiên, ngay khi mọi thứ tưởng chừng đã an bài, Phí Tiềm đột nhiên cầm chiếu thư giơ cao, bước lên xe lộng vạn của Bàn Thư và lớn tiếng nói, gần đây Dương Công đã giảng về đạo quân tử tại học cung. Ta tâm đắc vô cùng, đọc đi đọc lại, có đôi điều lĩnh hội, mong được chia sẻ cùng chư quân. Thân binh của Phí Tiềm, đứng đầu là Hoàng Húc, tiến lên một bước, bảo vệ trước xe. Dương Bưu cảm thấy bất an, nhưng trước khi ông ta kịp phản ứng, giọng Phí Tiềm vang lên mạnh mẽ như tiếng chuông đồng, quân tử đương hoàng nghị, không thể phụ lòng trời đất. Hôm nay, bọn Lý Quách bức hiếp thiên tử, lòng lan dạ thú, quấy loạn tam phụ, làm ô uế thiên lý. Xưa là tay chân của Đổng Tặc, nay tiếp tục áp bức Hán đế. Sát hại bách tính, mưu hại trung lương. Chúng là loài cầm thú mà người người căm ghét, trời đất cũng muốn tiêu diệt. Quân tử đương hoàng nghị, không thể phụ Hán triều, Dương Công xuất thân tứ thế tam công, suýt nữa chết dưới đao giặc. Hoàng phủ tướng quân uy danh vang dội, cũng từng bị bọn gian thần vây hãm. Nay đại Hán ta, vua tôi lâm nguy, chịu biết bao đau khổ. Phí Mỗ, với chút công lao nơi âm sơn, nhận được ân sủng của thiên tử, phải gánh vác trách nhiệm. Giờ đây, đã đến lúc giấy binh đánh dẹp gian thần, khôi phục chính quyền đại Hán. Quân tử đương hoàng nghị, không thể phụ lòng nhân đức, chư vị hoặc sinh tại Hán thổ, hoặc đi xe sang, đều hưởng thụ ân đức của triều đình. Dương Công nói rằng, làm quân tử phải trung thành, không được phụ nhân đức. Trong tay còn thanh kiếm, làm nam nhi bảy thước, sao có thể ngồi nhìn giặc chiếm ngôi? Hãy cầm chắc kiếm, giấy binh chinh phạt, khôi phục chính nghĩa. Quân tử đương hoàng nghị. Không thể phụ trời đất. Đã là quân tử, phải dương cao thương dài, vì nước dẹp loạn, phò chính nghĩa. Chư vị hãy nhìn xem, trời đất vẫn còn đầy khí phách quân tử, trường tồn mãi mãi. Tiếng nói của Phí Tiềm vang vọng khắp thành Bình Dương, khiến mọi người từ đầu đến chân đều rợn ngợp, tâm can bị đánh động. Khi câu cuối cùng của Phí Tiềm dứt, nhiều người không kìm được cảm xúc, hô vang, quân tử đương hoàng nghị. Đương hoàng nghị. Quân tử đương hoàng nghị. Không thể phụ Hán triều. Không thể phụ lòng nhân đức. Không thể phụ trời đất. Dưới sự hô hào cuồng nhiệt của đám đông, Dương Bưu nhìn Phí Tiềm đứng sừng sững trên xe, lòng thầm cảm nhận một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Chương 899. Quân tử đương hoàng nghị, phần 5. Tình thế vốn đang thuận lợi cho Dương Bưu bỗng nhiên xoay chuyển đột ngột, khiến sắc mặt ông ta tái nhợt. Thái thú Hà Đông, Vương Ấp, vốn đứng bên cạnh Dương Bưu, thấy tình hình không ổn liền kín đáo lùi lại vài bước, dần dần dịch chuyển về phía Tảo Tư, rõ ràng muốn tách mình ra khỏi Dương Bưu. Dân chúng, vốn luôn thích náo nhiệt, lập tức bị kích động bởi khung cảnh này. Họ đồng loạt hô vang câu khẩu hiệu quân tử đương hoàng nghị, mà không mấy người hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nó trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản họ tham gia một cách hăng hái. Trong khi dân chúng náo nhiệt, Dương Bưu cùng những người đứng đầu khác lại tỏ ra vô cùng lo lắng. Khác với thời hậu thế, nơi đạo đức đôi khi bị lợi dụng để bó buộc người khác, ở thời Hán, quyền lực đạo đức vẫn có một sức mạnh to lớn. Và hôm nay, Phí Tiềm đã sử dụng đúng sức mạnh đó để buộc Dương Bưu vào thế khó. Phí Tiềm đã khéo léo chuyển cuộc đối thoại từ việc giao quân đội sang vấn đề đạo đức, khiến Dương Bưu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mất quyền kiểm soát quân đội đồng nghĩa với việc toàn bộ kế hoạch của Dương Bưu đổ bể. Hơn nữa, nếu Phí Tiềm thực sự tiến hành giấy binh chống lại Lý Quách, điều đó chẳng khác nào đẩy Dương Bưu vào tình thế đối đầu trực diện với phe Tây Lương, phá hủy mọi nỗ lực hòa hoãn mà ông ta đã dày công thiết lập. Đáng ngại nhất là khái niệm quân tử đương hoàng nghị mà Dương Bưu từng giảng giải giờ đây bị Phí Tiềm sử dụng để biện minh cho hành động của mình. Những lời nói và cuốn sách của Dương Bưu, vốn dĩ nhằm tạo dựng danh tiếng, giờ lại trở thành lý lẽ chống lại chính ông. Dương Bưu cố gắng phản bác, nhưng khi lời nói đến miệng, ông nhận ra không thể dùng từ đại nghịch bất đạo để miêu tả hành động của Phí Tiềm, bởi đó sẽ là mâu thuẫn với chính những gì ông từng giảng giải. Cuối cùng, ông chỉ có thể miễn cưỡng nói, lời lẽ của ngươi thật thiên lệch. Quân vương là người được trời ban, sao có thể tùy tiện phán xét đúng sai? Nếu mọi việc không vừa lòng liền dùng vũ lực giải quyết, thì thiên hạ làm sao có ngày yên ổn? Giờ đây, đất nước vừa dẹp yên khởi nghĩa Hoàng Cân, điều cần làm là phục hồi sản xuất, nghỉ ngơi lấy sức. Phí hầu nếu có biện pháp, sao không trình lên triều đình để được thảo luận? Cần gì phải tụ binh khuấy động thêm hỗn loạn? Phí Tiềm không để Dương Bưu tiếp tục, cắt ngang lời ông, Dương Công. Ngài ở kinh thành đã lâu, dám hỏi, Đổng Trác có phải là kẻ làm loạn Triều Cương hay không? Phí Tiềm chỉ tay vào đám dân chúng và binh sĩ xung quanh, đây là những người dân thường, họ đều biết Đổng Trác là kẻ làm loạn. Dương Công, ngài có dám phủ nhận điều đó không? Dương Bưu biến sắc, biết rằng không thể công khai bảo vệ Đổng Trác. Ông ta đành thở dài, Đổng đúng là quốc tặc. Những lời này như lời tuyên án, khẳng định rằng Đổng Trác thực sự là kẻ làm loạn. Phí Tiềm không dừng lại ở đó, tiếp tục chất vấn, nếu Đổng Trác là quốc tặc, thì việc Vương Tư Đồ đứng lên tiêu diệt hắn có phải là công lao với xã tắc hay không? Dương Bưu không trả lời, không còn đường thoái lui, Phí Tiềm không cần Dương Bưu trả lời, hắn tiếp tục, quân Tây Lương cướp phá Tam Phụ, Vương Tư Đồ đã hy sinh mạng sống vì triều đình. Ông ta không chịu khuất phục, giữ trọn khí tiết. Quân Tây Lương là lũ giặc không thể cảm hóa, phải trừng trị chúng. Thưởng thiện phạt ác là lẽ thường, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của người lính. Phí Mỗ nguyện làm tiên phong, cho lũ giặc biết Đại Hán vẫn còn quân tử có khí phách. Ngay khi Phí Tiềm dứt lời, Tuân Thầm lập tức hô vang, quân tử đương hoàng nghị, ta nguyện theo Phí Hầu, dẹp loạn triều đình. Quân tử đương hoàng nghị, dẹp loạn triều đình. Hoàng Húc và những binh lính trung thành khác cũng đồng thanh hô lớn, khiến đám đông xung quanh cuồng nhiệt hơn, tiếng hô vang vọng khắp nơi, chấn động cả bầu trời Bình Dương, chương 900. Nhiệm vụ nặng nề và con đường dài, phần 1, 3 ngày sau, khai đàn thề sư. Sau khi trở về nha môn ở Phong Dương, việc đầu tiên Phí Tiềm làm chính là xác định thời gian tổ chức lễ thề sư này, dĩ nhiên, đây cũng là thời hạn cuối cùng của Dương Bưu. Một khi lễ thề sư diễn ra, sự việc coi như đã được định đoạt. Đến lúc đó, binh sĩ trong và ngoài thành sẽ tập trung, doanh trại được chia theo tầng lớp chỉ huy, Phí Tiềm ngồi chỉ huy quân đội, nắm giữ toàn bộ binh quyền trong tay. Lúc này, dù Dương Bưu có nhiều mưu kế cũng khó mà thực hiện được. Mặc dù chuẩn bị xuất binh với lý do thanh quân trắc, làm sạch triều đình, nhưng thực ra không thể muốn đi là đi ngay được, ít nhất phải chuẩn bị đủ lương thực và khí giới, vì vậy cần phải ở lại Phong Dương thêm vài ngày. May thay, gần đây Dương Bưu có chuyến ghé qua Phong Dương. Dù thế nào, ông ta cũng đã đóng góp không ít tiền lương, nên hiện tại Phí Tiềm không còn lâm vào cảnh khó khăn như sau trận Âm Sơn đầu năm nữa. Trong đại sảnh, bao gồm cả Phí Tiềm, mọi người đều cười rộ lên, không khí trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước. Tuân Thầm cười nói, Trung Lang, Bồ Không, này Phí Hầu danh hiệu quân tử đã được thực hiện đúng nghĩa. Nhưng theo ý kiến của ta, cần phải nhanh chóng lập pháp lệnh, thực thi quân chế. Táo Chi cũng gật đầu đồng ý, việc quản lý quân đội luôn nghiêm khắc và chuẩn mực hơn nhiều so với quản lý hành chính địa phương, đây là điều mà ai ai cũng công nhận. Vì ở Đại Hán, pháp lệnh chưa được quy củ như thời hậu thế, thậm chí khi Chu Nguyên Chương ban hành luật Đại Minh, vẫn có nhiều người không hiểu, chưa nói đến hiện tại. Quyền hạn của quan chức địa phương rất lớn, nhiều lúc mang tính cá nhân, vì vậy việc tuyên bố thực thi quân quản tại miền Bắc Tịnh Châu là rất cần thiết. Phí Tiềm thấy hợp lý, lập tức giao cho Đỗ Viễn ban hành mệnh lệnh này và chuẩn bị các công tác hậu cần. Tuân lệnh. Đỗ Viễn lập tức chắp tay đáp, sau đó rời khỏi để xử lý công việc. Phí Tiềm vuốt vuốt phong chiếu của quan Lộc Huân, không khỏi cười khẽ. Thời Hán có nhiều điều thú vị. Ví dụ như chức quan Lộc Huân, không cần bàn về phẩm trật của quan Lộc Huân, chỉ riêng số lượng thuộc quan dưới trướng đã rất nhiều, quan Lộc Huân thừa, ngũ quan Trung Lang tướng, Tả Trung Lang tướng, Hữu Trung Lang tướng, thêm nữa là bộ phận Hồ Bôn, Vũ Lâm, và loạt chức quan khác như Nghị Lang, Yết Giả Phó Xạ, số lượng quan vị thật không ít, chỉ có điều, chức quan Lộc Huân của Phí Tiềm sẽ không kéo dài lâu, vì đây là chức quan thuộc triều đình trung ương, không phải chức quan địa phương. Dù là trọng chức của Cửu Khanh, nếu Phí Tiềm không đến kinh đô nhận nhiệm vụ, thì cũng không có ý nghĩa gì. Giống như Lưu Ngu cũng được phong làm thái phó, nhưng khi ấy Lưu Ngu đang ở Liêu Đông, không thể đến nhận chức, nên không thể coi là đã từng giữ chức thái phó. Hơn nữa, Tam Công Cửu Khanh thời Hán rất hỗn loạn, Tam Công thay phiên nhau nắm quyền là một thông lệ chính trị. Bất kể mưa rơi hay không, Nhật Thực hay Lưu Tinh, Tam Công đều phải chịu trách nhiệm và bị bãi chức, rồi người mới được bổ nhiệm. Vì thế mà Tam Công Cửu Khanh luôn thay đổi, hôm nay là thái thường, ngày mai lại thành thái phó. Phí Tiềm hiện tại là đang lách luật, viện cớ thanh quân trắc để chấp nhận chức quan này, nhưng trên thực tế không phải là tiếp nhận chính thức, vậy nên, chức quan Lộc Huân cũng sẽ sớm bị bãi bỏ, và không lâu sau, triều đình Trường An sẽ bổ nhiệm một quan Lộc Huân mới. Nhưng tước vị quan nội hầu trong chiếu thư thì là thật, vì đây là tước vị, không phải chức quan. Chỉ e Dương Công không dễ dàng bỏ qua. Táo Chi tuy mừng cho Phí Tiềm vì đã hóa giải mưu kế của Dương Bưu, nhưng gần như chắc chắn rằng Dương Bưu sẽ không từ bỏ. Tử Kính nói chí phải. Tuân Thầm vuốt trâu, gật đầu nói, Dương Công dẫu sao cũng đi cùng với tướng quân Hoàng Phủ, hơn nữa quân Hà Đông vẫn ở gần. Táo Chi nhíu mày nói, ý của Hữu Nhược là Dương Công dám thống lĩnh quân đến tấn công. À, hiểu rồi, chính xác, Tuân Thầm gật đầu đáp, Dương Công có thể thuận nước đẩy thuyền, đúng vậy, lá cờ đại nghĩa mà Phí Tiềm dương lên chắc chắn không thể lung lay. Một là, thanh thế trước đó đã được tạo ra quá lớn, luận điểm quân tử của Dương Bưu vô tình trở thành bàn đạp mạnh mẽ cho luận điểm quân tử phải có chí lớn mà Phí Tiềm đã đề xuất, điều này khiến ngay cả Dương Bưu cũng khó lòng phản bác. Hai là, giới sĩ tộc ở Quan Đông chỉ có thể lập luận rằng Đổng Trác là quốc tặc, thì hành động của họ mới hợp đạo nghĩa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hành động của Phí Tiềm là đúng đắn, vì Phí Tiềm cũng đang làm điều tương tự như những gì sĩ tộc Sơn Đông làm. Dương Bưu nếu phản bác điều này, tức là phản bác sĩ tộc Sơn Đông. Vì vậy, cuối cùng, Dương Bưu chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, không thể làm gì hơn. Tuy nhiên, cảnh tượng liên quân như ở Toan Táo rất có thể sẽ tái diễn ở Phong Dương, và Dương Bưu có thể sẽ tranh giành vị trí minh chủ, giống như con đường mà Viên Thiệu đã đi. Đó chính là điều Tuân Thầm lo lắng. Phí Tiềm gật đầu, cho rằng Tuân Thầm nói có lý, nhưng rồi liền cười nói, Hữu Nhược, nơi này là Phong Dương, không phải Toan Táo. Ta đã điều động quân thượng đảng đến đây, nghe vậy, Tuân Thầm đảo mắt vài vòng, rồi cười phá lên, thì ra là vậy, Phí Hầu đã có chuẩn bị, không cần phải lo nữa. Táo Chi suy nghĩ một lát, cũng gật đầu cười theo, quân thượng đảng đến, Tây Hà cũng không dám manh động, nhưng sứ quân thôi cũng. Phí Tiềm chỉ cười, không nói gì, vì điều này là rất bình thường trong thời Hán, không thể nói thôi quân phẩm hạnh kém. Thực ra, đó chỉ là một dạng gió chiều nào theo chiều ấy, thấy Dương Bưu mạnh thì nghiêng về phía ông ta, đến khi Phí Tiềm thể hiện sức mạnh, tất nhiên sẽ nhanh chóng chuyển hướng, đó chính là quy tắc hành xử của hầu hết sĩ tộc và hào phú lúc bấy giờ, nhà trước, nước sau. Phí Tiềm thậm chí còn nhớ rằng trong thời Tam Quốc, ở những vùng giáp tranh giữa Thục, Ngụy và Ngô, có những sĩ tộc ngày hôm nay quy hàng bên này, ngày mai lại quy hàng bên kia, đổi đi đổi lại. Họ chuẩn bị sẵn nhiều cờ hiệu trong thành, chỉ cần quân đội bên nào đến gần, lập tức đổi sang cờ của quốc gia đó. Kỳ lạ là những người như vậy lại có thể sống sót qua một khoảng thời gian rất dài, vì thế, hành động của Thôi Quân hoàn toàn có thể hiểu được. Khi có một cơ hội trước mắt để gia tộc mình lớn mạnh, hầu hết sĩ tộc đều sẽ bị hấp dẫn. Nói cho đúng, Thôi Quân chỉ là người đi theo xu thế, chứ không giống như Vương Ấp ở Hà Đông, đã bắt đầu điều binh tới tập kết ở Văn Hỷ. Chương 901. Nhiệm vụ nặng nề và con đường dài, phần 2, thành Phong Dương tựa như một thỏi nam châm khổng lồ, thu hút những dòng người không ngừng đổ về. Trên cổng thành Phong Dương, hai dải vải lớn được treo thõng xuống, trên đó có dòng chữ Quân Tử Đương Hoàng Nghị và Bất Khả Phụ Thiên Địa, thu hút ánh mắt của tất cả người qua lại. Bên ngoài thành, xung quanh khu vực diễn tập, một đài cao đơn sơ đã được dựng lên từ những thanh gỗ ngang và ván gỗ. Khắp nơi cờ xí ngũ hành năm sắc phấp phới trong gió. Dưới đài cao, trong một chiếc màn lớn, bàn thư, đại diện của thiên tử, ngồi chính giữa, im lặng nhắm mắt, tựa như đang lạc vào cõi tiên. Dương Bưu và Phí Tiềm ngồi ở hai bên trái phải, tiếp theo là Hoàng Phủ Tung, Vương Ấp ở ghế sau, Thường Lâm và Trần Duệ ngồi ở vị trí cuối cùng. Một ghế trống được để lại cho Thái Thú Tây Hà, Thôi Quân. Nhưng hôm qua, người từ Tây Hà đã truyền tin rằng Thôi Quân vì bệnh tật mà không thể đến tham dự. Việc có thật sự ống hay không, ai nấy đều ngầm hiểu, nhưng điều này cũng cho thấy thái độ của Thôi Quân. Tuy nhiên, thái độ này lại mang ý nghĩa khác nhau đối với từng bên. Ở giữa gian màn lớn là một bản đồ khổng lồ, trên đó đánh dấu sơ bộ các dãy núi, dòng sông, và các con đường. Những khung vuông đơn giản ghi chú các thị trấn, đường kẻ liền và đức chỉ rõ đường quan đạo hay đường núi. Dù trong mắt Phí Tiềm còn khá thô sơ, nhưng trong bối cảnh hiện tại, đó đã là một tấm bản đồ rất có giá trị. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khu vực thành Trường An trên bản đồ, khuôn mặt ai cũng mang một sắc thái khác biệt. Dương Bưu không thể tìm ra lý do để ngăn cản Phí Tiềm khởi binh, đành phải tham gia. Nếu không, một khi Phí Tiềm đã trở thành người chủ đạo, kiểm soát toàn bộ quân đội, thì ông sẽ chẳng còn làm được gì nữa. đối diện với một người như Phí Tiềm, không tuân theo quy tắc thông thường, dù gương mặt Dương Bưu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng trong mắt ông ánh lên sự phẫn nộ ngầm. Hoàng Phủ Tung thì cúi đầu, gương mặt hơi tái nhợt, Vương Ấp chẳng thèm liếc nhìn ai, chỉ vuốt trâu và chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Thường Lâm và Trần Duệ, hai quan huyện lệnh dưới quyền của Phí Tiềm, cũng có mặt, nhưng thái độ của họ không giống nhau. Thường Lâm mặt mày điềm tĩnh, cúi đầu như tượng gỗ, chỉ chăm chăm nhìn xuống. Trong khi đó, Trần Duệ lại nở một nụ cười khó hiểu, liếc nhanh xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên thành Trường An trên bản đồ. Bên trong màn lớn, sự tĩnh lặng bao trùm như không có ai hiện diện, không một ai lên tiếng, chỉ có hơi thở và những cử động nhẹ nhàng chứng tỏ rằng đây không phải là nơi của những pho tượng. Bên ngoài, giáp trụ của các thân vệ của Phí Tiềm và Dương Bưu thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu leng keng, xen lẫn với tiếng cờ phấp phới trong gió, như gõ vào tim mỗi người. Không khí kỳ lạ này lan tỏa, dường như mỗi phút mỗi giây trôi qua đều tăng thêm áp lực vô hình đang đè nặng xuống, tựa hồ sắp nghiền nát mọi người. Dương Bưu nhắm mắt lại, lòng thầm thở dài. Họ Phí ở Hà Nam, làm sao mà lại sản sinh ra một nhân vật như vậy? Nhìn xem, giờ đây, hắn ta ngồi ngang hàng với những đại thần trong thiên hạ, mỗi hành động đều ảnh hưởng đến cả quốc gia. Ai ngờ rằng thời còn ở Lạc Dương, Phí Tiềm chẳng là gì trong mắt ông. Thiên hạ có ai biết đến cái tên này? Thời thế đảo lộn, yêu nghiệt xuất hiện, Phí Tiềm giờ chẳng khác gì một yêu quái, tự do phát triển, và giờ thì khó mà kiềm chế được nữa. Dù vậy, Phí Tiềm vẫn còn quá trẻ, Thanh Quân Trắc, làm sạch triều đình, đâu phải dễ dàng gì. Cuối cùng vẫn phải dựa vào danh nghĩa của nhiều người mới mong vững vàng được. Đúng như Dương Bưu nghĩ, Phí Tiềm đang nắm giữ đại nghĩa, nhưng nếu việc Thanh Quân Trắc không được thực hiện khéo léo, rất có thể sẽ bị chỉ trích là mưu phản. Do đó, điều cần thiết là phải phủ lên nó lớp vỏ của ý chí công chúng, biến mục tiêu cá nhân thành ý chí chung, giống như việc Hội Minh ở Toan Táo. Một người đơn lẻ làm loạn thì gọi là phá hoại trật tự xã hội, nhưng nếu có nhiều người tham gia, thì lại trở thành một sự kiện cộng đồng mà triều đình phải cẩn thận xử lý. Dương Bưu ho khẽ vài tiếng, phá vỡ sự im lặng trong màn lớn, nói, thiên tử sứ giả đang có mặt tại đây, chúng ta hội minh nơi này cũng như đang làm lễ trước thiên tử vậy. Lời này của Dương Bưu chẳng khác gì định rõ mục tiêu lớn. Mọi chuyện nên như vậy. Mọi người cùng chắp tay hành lễ với bàn thư, sau khi nghi lễ kết thúc, Hoàng Phủ Tung cất lời, Phí hầu trung nghĩa vô song. Hội minh lần này tất nhiên phải đứng đầu công trạng. Phí Tiềm mỉm cười, cúi người đáp lễ với Hoàng Phủ Tung, cảm ơn tướng quân Hoàng Phủ, nghe thấy lời này, bàn thư, người ngồi chính giữa, khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng giữ im lặng. Phí Tiềm chẳng để ý tới động thái của bàn thư, vì dù sao thì cũng sắp đến lúc phá vỡ cục diện này, không cần phải khách sáo, còn về ý ngầm trong lời khen của Hoàng Phủ Tung, Phí Tiềm không phải là không nhận ra, chỉ là giờ chưa cần để tâm. Cách phản ứng thản nhiên của Phí Tiềm khiến mọi người trong màn lớn đều kinh ngạc. Đây không phải là một lời khen đơn thuần, chẳng lẽ Phí Tiềm không nhận ra? Không thể như vậy được. Vậy thì Phí Tiềm đang tính toán điều gì? Trong thoáng chốc, tâm trí của mọi người đều bị xáo trộn, Hoàng Phủ Tung, sau khi khen ngợi Phí Tiềm, thấy hắn đáp lại một cách nhẹ nhàng, liền sững người, rồi đứng dậy, đi vòng qua bàn, tiến đến trước tấm bản đồ, thu hút ánh mắt của mọi người. Hoàng Phủ Tung là tướng quân lâu năm của Đại Hán, đã chinh chiến nhiều năm. Dù đã có tuổi, tóc bạc như phủ sương thu, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, đôi mắt tam giác sáng rực. Hoàng Phủ Tung nhìn quanh một lượt, chạm mắt với Dương Bưu, rồi nhìn sâu vào Phí Tiềm, dùng tay chỉ vào tấm bản đồ, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, mang theo phong thái của một vị đại tướng, toát ra khí thế lạnh lùng của một người chỉ huy. Ông lớn tiếng nói, chư vị nay khởi binh, không phải để tham vinh hoa phú quý. Mà là vì lòng trung nghĩa với vua tôi, cho nên tuyệt đối không được cướp bóc, tăng thêm lao dịch, hay phá hoại dân lành. Chư vị có đồng ý chăng? Ý của ông là quân đội không được lạm dụng binh quyền để tước đoạt lương thực hay vật tư. Chính xác là như vậy. Vương Ấp gật đầu, hưởng ứng đầu tiên. Dù thế nào, nếu quân đội tấn công Trường An, rất có thể sẽ phải đi qua Hà Đông. Thông thường, điều này đồng nghĩa với việc phải huy động lương thảo và vật tư từ Hà Đông. Tuy nhiên, dưới đề xuất chính trực này của Hoàng Phủ Tung, dù có mục đích riêng, nhưng lợi ích rõ ràng cho Hà Đông, nên Vương Ấp dĩ nhiên sẽ đồng ý. Ánh mắt mọi người nhanh chóng đổ dồn về phía Phí Tiềm. Chương 902. Nhiệm vụ nặng nề và con đường dài, phần 3, người ta thường nói quân chưa động, lương thảo đi trước. Lời của Hoàng Phủ Tung dường như rất quang minh chính đại, đầy lòng nhân nghĩa, nhưng thực chất lại cắt đứt khả năng tiếp cận lương thực của quân đội Phí Tiền. Trường An có thể dễ dàng hạ trong một ngày sao? Nếu chiến sự kéo dài, liệu có cần phải tăng viện và điều động thêm lương thảo không? Không thể thu lương thực tại chỗ, cũng không thể tăng cường lao dịch vận chuyển, có nghĩa là mọi chi phí của Phí Tiền đều phải vận chuyển từ Phong Dương. Nếu có bất kỳ vấn đề nào trên đường, hoặc thời gian tiếp viện gặp trở ngại, thì quân đội của Phí Tiền chắc chắn sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Trong khi đó, so với Phí Tiền, Vương Ấp ở Hà Đông và Dương Bưu ở Hoàng Nông dễ dàng điều động lương thảo hơn rất nhiều. Kết quả là dù Phí Tiền có chỉ huy bao nhiêu binh lính, cuối cùng vẫn sẽ bị hao mòn. Hơn nữa, nếu Phí Tiền càng tham vọng mở rộng lực lượng, gánh nặng về lương thảo cũng càng lớn. So với tiềm lực của gia tộc và vùng đất mà Dương Bưu kiểm soát, Phí Tiền có thể so bì được không? Ha, thật thú vị. Phí Tiền khẽ nhướng mày, nhưng vẫn giữ im lặng. Thấy Phí Tiền không phản ứng ngay lập tức, Hoàng Phủ Tung liền chốt lại vấn đề, hiện nay, thiên tử đang gặp nguy, không thể ngồi yên mà nhìn, chúng ta phải nhanh chóng khởi binh nam tiến, vượt qua Hà Đông, qua sông Hàm, chiếm lấy huyện Hàm, tiến vào Trường An, dùng quân tinh nhuệ đánh thẳng vào thành. Một trận là thành công. Phí Tiền vẫn tiếp tục lắng nghe mà không nói gì. Phí Hầu, trong số chúng ta, binh sĩ của ngài là tinh nhuệ nhất. Vậy nên, chúng ta sẽ dốc sức giúp ngài vượt sông tiến công. Phí Hầu có thể dẫn quân tinh nhuệ của mình đánh thẳng vào kinh thành, vùng Tây Lương quanh Kinh Triệu sẽ không cần Phí Hầu bận tâm, chúng ta sẽ lo liệu. Nhưng ta hỏi Phí Hầu, ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiếm được Trường An? Và cần bao nhiêu thời gian? Nếu Phí Hầu có yêu cầu gì khác, hãy nói trước mặt chư vị ở đây. Cuối cùng thì Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung cũng đã lộ rõ mưu đồ. Ngươi, Phí Tiền, chẳng phải luôn miệng nói quân tử đương hoàng nghị sao? Vậy thì giờ giao cho ngươi trọng trách này để chứng tỏ hoàng nghị của mình. Nếu ngươi lùi bước, nghĩa là ngươi chỉ là kẻ mạo danh, không chỉ mất danh vọng mà còn bị buộc tội kiêu căng, ngạo mạn. Phí Tiền đối diện với ánh mắt gay gắt của Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung, nhưng hắn chỉ cười, vuốt nhẹ bộ râu ngắn của mình và nói, ta không đi qua Hà Đông. Ta sẽ đi qua Điêu Âm. Hoàng Phủ tướng quân có thể dẫn quân của mình qua Hà Đông, qua sông Hàm. Bầu không khí trong gian màn lập tức đông cứng lại. Mọi người đều ngẩng đầu, dựng tai lên lắng nghe, hàng loạt ánh mắt tập trung vào Phí Tiền, người vẫn đang cười nhẹ nhàng. Ngay cả Bàn Thư, người luôn ngồi im lặng như tượng gỗ, cũng bất ngờ quay đầu nhìn Phí Tiền. Đi qua Điêu Âm. Hoàng Phủ Tung cũng sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày lại, trầm giọng nói, Phí Hầu chớ nên tự chuốc lấy sai lầm. Dưới quyền của ngài đa số là kỵ binh, đường qua Điêu Âm là đường núi, hiểm trở khó đi, làm sao bằng đường quan đạo qua Hà Đông, vừa bằng phẳng vừa thông suốt, huống chi lương thảo chuyển vận không phải chuyện một sớm một chiều. Từ Phong Dương đến Điêu Âm, cần bao nhiêu thời gian? Phí Hầu, chẳng lẽ ngài nhát gan đến mức đi theo kế hoãn binh? Phí Tiền vẫn mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh rồi nói, Hoàng Phủ tướng quân lo về lương thảo ư. Lương thực ở Phong Dương đã cạn, ta đã điều lương đến Điêu Âm từ nhiều ngày trước, không cần lo nữa. Còn về việc chiếm Trường An, ha ha, ta chỉ tìm đạo nghĩa, không cầu công danh. Chiến công này nhường lại cho các vị, ta sẽ tấn công vào Lăng Ấp để bảo vệ sườn của các ngài, giúp chư vị quét sạch tiểu nhân, khôi phục trời đất cho Đại Hán. Đi theo con đường nào để đánh Trường An có khác biệt không? Dĩ nhiên là có. Nếu đi qua Hà Đông và Hoàng Nông, Phí Tiền sẽ hành quân trên đất của kẻ khác, trở thành quân khách, dễ bị kiểm soát và cản trở ở mọi nơi. Trong khi đó, Điêu Âm thuộc Thượng Quận, và vì nơi này bị người Hồ quấy nhiễu suốt nhiều năm, hiện không có sĩ tộc hay hào phú nào, ngoài lực lượng của Phí Tiền, dù Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung muốn liên kết với người khác, cũng khó tìm ra ai phù hợp. Quan trọng hơn, nếu đi qua Điêu Âm, những hạn chế mà Hoàng Phủ Tung vừa đặt ra chẳng khác nào tự ném đá vào chân mình. Hoàng Phủ Tung cũng đã nghĩ đến khả năng Phí Tiền sẽ chọn Điêu Âm, nhưng đây là quyết định đi ngược lại với mọi quy tắc quân sự. Thứ nhất, cơ sở dân sinh của Thượng Quận quá yếu, không thể cung cấp lương thảo cho quân đội. Thứ hai, chính Hoàng Phủ Tung từng trốn thoát khỏi Trường An qua con đường này, nên ông hiểu rõ con đường này khó khăn thế nào, và cũng đã chứng kiến cảnh tượng dân lưu lạc dọc đường. Trong hoàn cảnh đó, làm sao có thể thuận lợi cho hành quân? Vì vậy, Hoàng Phủ Tung không khỏi nổi giận, lớn tiếng giải thích lại quan điểm của mình.